Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 730, chương 755, Phủ Ti chi tranh. Hắn không phải Hồng Phương. Triệu Tinh Thần hơi lắc đầu. Không phải Hồng Phương. Hải Thiên Nhất Sắc con ngươi kéo ra. Giật nảy mình, nói. Thế nhưng là ngươi lúc trước nói với ta Hồng Phương đến. Chúng ta yên tâm chạy chính là... Ta không nói như vậy ngươi làm sao sẽ yên tâm chạy. Chỉ có buông lỏng mới có thể chạy càng nhanh. Triệu Tinh Thần nói. Hắn là ai? Hải Thiên Nhất Sắc mặt lạnh lẽo hỏi. Không rõ ràng. Bất quá. Khẳng định không phải Hồng Phương. Ta hiện tại tinh tế cân nhắc một cái. Người kia tuy nói học chút gia lông. Nhưng là... Hồng Phương thế nhưng là luyện thành dược mắt. Ta đối với dược mắt có đặc thù cảm ứng. Người kia không có dược mắt. Triệu Tinh Thần nói. Người kia khẳng định chính là phía sau màn người vạch ra phái tới. Bất quá. Người kia công lực cao như thế. Cái này phía sau màn người vạch ra thật không đơn giản. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Ta đang nghĩ. Nếu như là Đoàn A Đông phái tới tốt lắm giống lại không giống. Đoàn A Đông cũng liền tiên hoàng nhất phẩm cảnh mà thôi. Làm sao có thể sai khiến so với hắn còn người còn mạnh mẽ hơn. Nếu như nói là Đoàn A Đông trong nhà mời tới. Nhưng là, giống tiên hoàng cảnh cao thủ cũng không tốt mời. Đến cùng là ai? Triệu Tinh Thần nói. Kiều Chính Đạo cái chết thế mà liên lụy ra tiên hoàng cảnh cao thủ. Cái này hình như một cái sâu không gặp đáy vòng xoáy. Chúng ta hình như bị liên lụy vào cái nào đó tranh chấp bên trong. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Có thể là Kiều gia cừu địch. Hắn lợi dụng chúng ta chọn khởi sự đoan. Để Kiều gia hiểu nhầm. Bất quá. Bốc lên công tử ngươi cùng Kiều gia tranh chấp hình như không có lời. Dù sao. Công tử ngươi trong mắt bọn hắn quá yếu. Căn bản là không có tất yếu. Sở dĩ. Ta đang nghĩ. Có phải hay không là ngươi thân phận. Người nói là ta khảo công ty chức vị. Triệu Tinh Thần hỏi. Không sai. Hải Thiên Nhất Sắc nhẹ gật đầu. Nói. Người kia mục đích có phải hay không bốc lên Kiều gia cùng khảo công ty chi tranh. Người tuy nói không trọng yếu. Nhưng là. Khảo công ty coi như lợi hại. Khảo công ty cũng sẽ cây hạ như thế địch nhân. Triệu Tinh Thần sửng sốt một cái. Nói. Lại hướng bên trên suy nghĩ một chút. Có phải hay không là phía sau màn người cùng khảo công ty mỗi cái nhân vật trọng yếu có thu. Người ta muốn mượn khảo công ty hoặc Kiều gia tới đối phó hắn. Công tử, thành chủ biết, khảo công ty, còn có thành vệ ti. Cái này ba nhà là toàn bộ thành trì bên trong thế lực cường đại nhất. Ba nhà mặt ngoài nhìn như các không liên quan. Bình an vô sự, kỳ thật, tồn tại mâu thuẫn cũng không ít. Tỉ như, lợi ích chi tranh. Khảo công ty trông coi dược sư cùng các tiên nhân công lực cảnh giới khảo hạch. Tuy nói đối với các tiên nhân không có trực tiếp quản hạt quyền. Nhưng là, trong lúc vô hình lực ảnh hưởng lại là càng ngày càng tăng. Đã uy hiếp đến phủ thành chủ lợi ích. Còn có tiền tài phương diện. Khảo công ty thế nhưng là kiếm được bồn bát tràn đầy. Phủ thành chủ không đỏ mắt sao? Cái kia không có khả năng. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Chẳng lẽ chúng ta cuốn vào phủ ti chi tranh? Triệu Tinh Thần ấp úng nói. Không bài trừ loại khả năng này. Hải Thiên Nhất Sắc thận trọng gật đầu nói. Sau một ngày, Khương Dương bọn hắn cũng chạy tới. Khang Khải Minh cùng Đỗ Thông đều vẻ mặt xanh xao. Hai vị không cần như thế phiền muộn. Lần này đã mất đi cơ hội. Sau này còn có cơ hội. Hải Thiên Nhất Sắc an ủi nói. Khi không làm quan ngược lại không có cái gì. Ta là phẫn nộ Triệu đại sư bị người ta vu cáo. Khang Khải Minh giận dữ nói. Mẹ nó, lão tử công lực quá kém. Bằng không thì, trực tiếp giết Tiến Kiều gia. Quét sạch bọn hắn lại như thế nào? Đỗ Thông mắng nói. Kiều gia cũng là nhóm xuẩn lợn. Đều không tra rõ ràng liền hạ sát thủ. Cái này hà không cho địch nhân chê cười. Khương Dương hừ nói. Kiều Hiền Long nhi tử chết rồi. Phẫn nộ bên dưới làm đi ra kích thích sự đến đơn thuần bình thường. Bất quá, Kiều gia cũng không có đem chúng ta đặt tại trong mắt. Giết chúng ta còn như ngắt chết một con kiến. Sở dĩ, bọn hắn cũng không còn hồ chúng ta mạng. Bất quá, loại này cách cục sẽ không duy trì lâu dài. Kiều gia, ta sẽ để bọn hắn trả giá thật lớn. Triệu Tinh Thần nói, thế nhưng là Kiều gia quá cường đại. Huống chi, còn có một cái cường đại hơn thân gia Trương gia. Đại sư, chúng ta tạm thời vẫn là ẩn nhẫn đi. Đặc biệt là ngươi, còn được cẩn thận mới là. Kiều gia đã muốn giết ngươi. Ngươi chính là trở lại Hỏa Viêm vực cũng vô dụng. Đoán chừng, bọn hắn phái ra sát thủ hiện tại đã ở trên đường. Khang Khải Minh nói, đúng vậy a, nếu như tiếp tục tham gia thi đấu, bọn hắn không cần tra liền có thể biết ngươi. Đến lúc, cực kỳ nguy hiểm, ta nhìn, cái này thi đấu cũng không cần tham gia. Đại sư tạm thời vẫn là tuyển chỗ tốt trốn đi. Chờ sau này thực lực cường đại lại nói. Đỗ Thông nói, công nhiên sát hại khảo công ty phó tổng tuần sát bọn hắn tuyệt đối không dám. Bất quá, được đề phòng bọn hắn âm thầm hạ thủ. Hải Thiên Nhất Sắc nói, các vị không cần khuyên. Cái này thi đấu ta tham gia định. Đáp ứng Đỗ Huyền Ngọc sự nhất định liền muốn làm được. Người không tín mà không lập. Đây là ăn ở căn bản. Về phần nói Kiều gia phái tới sát thủ kia là khẳng định sẽ đến. Bất quá, Kiều gia có mấy cái tiên hoàng. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, hẳn là cũng không nhiều. Kiều gia lão tổ Kiều Bắc cùng khẳng định là, còn có Kiều Hiền Long cũng bước vào nhất phẩm tiên hoàng chi cảnh. Trừ bọn hắn bên ngoài, đoán chừng còn xin phải có tiên hoàng cấp cung phụng một hai cái. Tuyệt sẽ không càng nhiều. Hải Thiên Nhất Sắc nói, cho dù là bọn hắn có thể mời đến tiên hoàng cấp cung phụng, cũng liền nhất nhị phẩm đỉnh thiên. Chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Nhưng chính là ra tới một cái 6-7 phẩm tiên vương đều quét ngang chúng ta a. Làm sao không lo lắng. Đến lúc, Kiều gia giết tới thiên dương thi đấu khu. Ai có thể ngăn cản rồi. Chính là Hỏa Viêm Vương biết việc này. Đoán chừng cũng không dám xuất đầu. Đỗ Thông nói, ha ha, có ta gia sư gia, Hải Thiên Nhất Sắc tại. Bọn hắn đều không là chuyện gì. Triệu Tinh Thần nhẹ nhàng một chụp Hải Thiên Nhất Sắc bả vai. Cười nói, Hải Thiên sư gia, hắn là tiên hoàng. Đỗ Thông giật nảy mình. Phản xạ có điều kiện lui về phía sau một bước. Ngơ ngác nhìn Hải Thiên Nhất Sắc. Chủ tử đã quá suy nghĩ. Ta bất quá nửa bước tiên hoàng chi cảnh mà thôi. Còn không có bước vào nhất phẩm. Thật gặp được Kiều gia nhất phẩm cấp tiên hoàng, ta nhiều nhất có thể chống đỡ được trăm chiêu. Bất quá, Kiều gia muốn giết ta, cũng không dễ dàng. Hải Thiên Nhất Sắc cười cười. Triệu đại sư lợi hại, thế mà có thể mời đến tiên hoàng cấp sư gia. Đỗ Thông một mặt bội phục muốn chết muốn sống bộ. Dáng, người sai Đỗ Thông, không phải mời sư gia. Ta đã bái ông chủ. Hải Thiên Nhất Sắc một mặt đứng đắn nói. Bái, bái chủ, chấm ngoặc kép, cái này về, không riêng Đỗ Thông mắt trợn tròn, chính là Khang Khải Minh cũng sửng sốt, Khương Dương cùng Ô Mông thì là một mặt kinh hỉ. Lời nói thật nói với các ngươi, chủ tử công lực đã bước vào bát phẩm, chiếu loại tốc độ này xuống dưới, ta là lo lắng hắn sang năm liền đuổi bên trên ta. Sở dĩ, bái chủ là ta trong cuộc đời nhất anh Minh quyết định. Hải Thiên Nhất Sắc nói, tám, bát, phẩm, chấm ngoặc kép, Đỗ Thông có chút dài dòng. Loại kia kinh hãi so nghe nói Hải Thiên Nhất Sắc là nửa bước tiên hoàng cảnh còn muốn khoa trương. Triệu đại sư, như ngươi loại này tốc độ tu luyện là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả, Khang mỗ ta bội phục. Khang Khải Minh chắp tay nói, ha ha ha, hai vị nghĩ thoáng chút, bất quá. Có lẽ còn có ngoài ý muốn kinh hỉ. Triệu Tinh Thần cười nhìn lấy Khang. Đỗ hai người nói. Kinh hỉ từ đâu mà đến? Đỗ Thông sờ soạng một cái đầu. Một mặt buồn bực hỏi. Đến lúc các ngươi tự biết. Triệu Tinh Thần cười thần bí. Triệu Tinh Thần không điểm thấu. Hai người đành phải làm một lần muộn hồ lô. Trương gia chủ, Kiều gia chủ, Hồng Tiền bối chính bế quan luyện dược. Trước đó có giao đãi, không gặp bất luận kẻ nào. Kiều Hiền Long cùng Trương Cửu Lăng hai người liên thủ đến Xích Hà khảo công ty, Nhị đương gia, thường tại phó ti, Đinh Hồi Sinh nói. Sợ là làm việc trái với lương tâm. Không dám thấy chúng ta a. Kiều Hiền Long mỉa mai nói. Tiền bối không dám thấy các ngươi. Kiều gia chủ, lời này của ngươi giảng được quá mãn rồi. Hồng tiền bối có cái gì không dám gặp ngươi? Ngươi có tư cách gì như thế nói chúng ta khảo công ty dược Hoàng đại nhân? Đinh Hồi Sinh nghe xong, lập tức nổi giận, hắn tận lực che chở Triệu Tinh Thần cái kia xúc sinh. Đương nhiên không dám thấy ta. Kiều Hiền Long giận dữ hỏi. Kiều Hiền Long, ngươi không nên quá phách lối. Triệu Tinh Thần là ta khảo công ty phó tổng tuần sát. Ngũ phẩm đại y tiên. Cái gì thời gian thành xúc sinh? Đinh Hồi Sinh vỗ bàn một cái. Giận dữ hỏi nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.